Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, chương 833 Quang Minh dưới 6. Chương 833 Quang Minh dưới 6, nếu là rơi dụng ở bên ngoài. Dùng như vậy phương thức đương nhiên là có thể. Sợ là sợ không có dễ dàng như vậy. Hạ Tịch tì tay điểm điểm bên cạnh cách đó không xa thùng rác. Tỉ như Quang Minh huy chương ở kia thùng rác. Căn bản nhìn không tới phản quang. Chỉ có đứng ở dưới ánh mặt trời đi thùng rác tìm kiếm. Mới có thể đủ tìm được, nàng lại chỉ nơi xa quốc kim cao ốc. Cũng có thể Quang Minh huy chương sẽ đặt ở châu báu cửa hàng một đống kim cương nhẫn. Vừa thấy nơi nơi đều là lóe sáng thủy tinh kim cương. Đến ở sáng ngời ánh đèn hạ cẩn thận xem xét mỗi một cái đồ vật mới có thể tìm được, Diệp Không. Thanh mím môi, hắn biết Hạ Tịch nói đều là sự thật. Dựa theo quy tắc trò chơi tới suy đoán. Không có khả năng làm người chơi dễ dàng như vậy tìm được Quang Minh huy chương, trừ bỏ người chơi. Chi gian có cạnh tranh quan hệ ở ngoài. Quan trọng nhất vẫn là bóng dáng ăn mòn người chơi ảnh hưởng, muốn đạt tới bóng dáng không ngừng ăn. Mòn người chơi hiệu quả. Quang Minh huy chương đặt ở yêu cầu người chơi trường kỳ đứng ở Quang Minh dưới tìm kiếm khả năng. Tính cực cao, người không cần quá lo lắng. Bóng dáng ăn mòn tốc độ cũng không mau. Hơn nữa tổng cộng có 3 lần cơ hội. Chúng ta nhất định có thể tại đây phía trước bắt được Quang Minh huy chương. Diệp Không Thanh thực, nghiêm túc mà nhìn Hạ Tịch. Hạ Tịch đối với Diệp Không Thanh nghịch ngợm mà cười. Ta đối chúng ta có tin tưởng. Vừa mới chỉ là hợp lý phân tích mà thôi. Cũng không có lo lắng lập tương đương. Diệp Không Thanh xoa xoa Hạ Tịch đầu. Hỏi, vậy ngươi kế tiếp tính toán bắt đầu tìm Quang Minh huy chương sao? Vẫn là chờ đến buổi tối. Trước tìm một đoạn đường đi, đối với điểm này, Hạ Tịch đã sớm nghĩ kỹ rồi. Hiện tại cũng không rõ ràng buổi tối tình huống hay không liền nhất định so ban ngày an toàn. Hơn nữa ngươi cũng nói bóng dáng ăn mòn tốc độ cũng không mau. Ban ngày vẫn là muốn lợi dụng lên, nàng chỉ chính mình nơi này. Lại chỉ nơi xa quốc kim cao ốc. Chúng ta liền từ nơi này bắt đầu tìm. Một đường tiến vào quốc kim cao ốc bên trong, nói. Nàng đột nhiên, xì, một tiếng bật cười. Nếu vận khí tốt nói. Nói không chừng chúng ta hôm nay là có thể tìm được một quả Quang Minh huy chương đâu, thấy Hạ Tịch. Như vậy lạc quan, Diệp Không Thanh ánh mắt cũng đi theo nhu hòa một chút. Hảo, đều nghe ngươi, hắn từ ô đựng đồ lấy ra một đôi plastic bao tay. Một bên cho chính mình mang lên một bên đối Hạ Tịch nói. Ngoặc kép, người trước tiên ở bên cạnh giao thông công cộng sân ga tìm một chút. Ta đi cái kia thùng rác tìm xem. Nói không chừng bên trong thật sự có một quả Quang Minh huy chương, nói xong. Hắn liền nhấc chân rời đi dưới bóng cây, Hạ Tịch chưa kịp ngăn cản, nàng biết Diệp Không Thanh là. Muốn cho nàng đãi ở tương so an toàn một chút địa phương. Cho nên Diệp Không Thanh lựa chọn gương cho binh sĩ đi mạo hiểm, nhưng nàng cũng biết. Tách ra hành động là minh xác lựa chọn. Hai người tìm bất đồng địa phương. Tương đồng thời gian tìm kiếm diện tích che phủ sẽ gia tăng, cùng với cùng Diệp Không Thanh lôi. Kéo kéo tranh luận ai đi dưới ánh mặt trời tìm đồ vật. Không bằng nắm chặt thời gian đem Diệp Không Thanh không đi địa phương tìm một lần. Để tránh mọi người đều dưới ánh mặt trời lãng phí thời gian. Ngược lại bạch gia tăng rồi bóng dáng ăn mòn diện tích, đây mới là đối lẫn nhau đều tốt lựa. Chọn, cho nên Hạ Tịch không nói thêm gì. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh rắn chắc sống lưng. Xoay người đi giao thông công cộng sân ga, giao thông công cộng sân ga phía trên có một cái che nắng. Lều, trên mặt đất phóng ra một bóng ma. Chỉ là này bóng ma diện tích không lớn. Không thể đủ hoàn toàn che đậy Hạ Tịch thân thể, nhưng nếu kề sát giao thông công cộng sân ga nội. Sườn, liền hoàn toàn không có vấn đề, Hạ Tịch vài bước lẻn đến giao thông công cộng sân ga sau. Liền gắt gao mà dán ở giao thông công cộng sân ga biển quảng cáo trước. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.